Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 358, đãi ngộ đặc biệt. Góc truyện audio.com. Chấm, duy ngã độc cuồng. Chúng ta là thực sự không cầm ra nhiều tiền như vậy. Một bên, còn lại người chơi cũng khẩn cầu. Nếu như chúng ta có nhiều kim tệ như vậy, cũng sẽ không qua đây đoạt trái đất thôn người chơi. Đúng vậy à, đánh không lại ngươi chúng ta nhận. Nhưng coi như chúng ta đem trên người hết thảy trang bị bán tất cả, cũng không cầm ra nhiều tiền như vậy. Ngươi mở trắc trở hình thức, chúng ta tiêu hao so với trước đây lớn gấp mấy lần. Đã nhập bất phu xuất rất lâu rồi. Lục thần cau mày, chờ với lời nói của ta. Các ngươi là không muốn tuân thủ lạc cuồng ma. Về sau chúng ta không phải nhằm vào còn lại trái đất người chơi không thành vấn đề. Nhưng, chúng ta thật không có nhiều tiền như vậy. Những người này hiện tại đã bỏ đi chống cự. Nhưng vấn đề là, bọn họ coi như chịu thua, cũng không cầm ra tiền. Lục thần suy nghĩ một chút. Quên đi, các ngươi cướp cũng không phải ta. Chính mình cùng trái đất người chơi giải thích đi. Lục thần làm cho trái đất người chơi bên này phái ra đại biểu. Cùng đối phương trao đổi bồi thường hạng mục công việc. Đương nhiên hắn cũng không hề rời đi. Đang ở hiện trường tự mình giám sát. Chúng ta không cầm ra lớn như vậy một khoản tiền bồi thường ngạch. Hiện tại nhị trọng thiên vực độ khó lập tức tăng lên 2 cái đẳng cấp. Phần lớn người liền bình thường mua thuốc tiền cũng không đủ. Thiết huyết trường thành cũng là vẻ mặt mộng bức. Nhị trọng thiên vực người chơi lẫn vào như thế thương cảm sao? Khái khái, các ngươi không phải nói tới hơn mấy tháng. Các ngươi đều là có thể thông quan thiên vực boss cường giả. Làm sao sẽ không có vàng tiền? Hiện tại đối diện người nói chuyện đã không phải là Lôi Âm. Thay đổi một cái chừng 40 tuổi nam tử. Hắn thở dài một hơi. Kỳ thực không phải là các ngươi nghĩ như vậy. Nhị trọng thiên tiền lời thật là không tệ. Thế nhưng tốn hao cũng cao a. Cao giai công pháp học tập phí dụng cao vô cùng. Còn muốn sửa chữa trang bị. Mua đan dược. Lúc đầu trước đây vẫn tính là thu chi cân bằng. Miễn cưỡng có thừa ra. Nhị trọng thiên vực giã ngoại tiểu quái các ngươi hẳn là cũng đã gặp qua a. Công kích nhưng là không thua nhất trọng thiên thiên vực boss. Tình huống bình thường chúng ta là có thể soạt. Thế nhưng cuồng ma hắn. Người nọ nói phân nửa. Đột nhiên trong lòng run sợ nhìn xem bên cạnh lục thần. Đầy ngập oán khí nhất thời tiêu tan thành mây khói. Nhanh lên thay đổi một cái thái độ. Khái khái. Thế nhưng trò chơi độ khó hiện tại so với trước đây cao hơn. Quảng cáo. Dã quái thuộc tính lật gấp 4. Công phòng huyết linh. Tăng lên trên mọi phương diện. Mà người chơi thuộc tính thấp xuống 22. 5. Chẳng những phát ra giảm bớt. Tăng máu cũng trở nên ít đi. Các ngươi tính một chút. Cứ kéo dài tình huống như thế. Bên ngoài bây giờ Huy Nguyệt Lang Nhân đánh nhau đều dị thường cật lực. Mỗi một lần đều muốn sử dụng đại lượng đan dược. Nơi này đan dược giá cả lại cao. Cái này đại nửa tháng trôi qua. Lại có bao nhiêu người còn có tích xúc a? Một vị khác đại biểu. Một gã nữ người chơi thở dài một hơi. Kỳ thực đến thảo phạt cuồng ma nhân. Đều là thu được ảnh hưởng lớn nhất người. Thực lực của chúng ta ở nhị trọng thiên. Cũng không phải là cao cấp tồn tại. Cao thủ chân chính. Bọn họ cũng lười tới nơi này. Thiết huyết trường thành cùng một chúng đại biểu nhìn nhau. Các ngươi ở nhị trọng thiên cũng không tính là mạnh nhất. Đương nhiên không tính là. Lôi Âm nói lên bồi thường thoạt nhìn dọa người. 1.000 ức. Thế nhưng bình quân xuống tới. Cũng chính là muốn mỗi người các ngươi 300 kim tệ. Thế nhưng các ngươi trái lại để cho chúng ta bồi 2.000 ức. Chúng ta chỉ có 200 vạn người. Cái này quả thực không lấy ra được. Thiết huyết trường thành đột nhiên hiểu. Vì sao đám người kia như thế hận duy ngã độc cuồng. Một mình hắn cải biến hết thảy ngoạn gia vận mệnh. Để cho mọi người từ ấm no trực tiếp ngã nghèo khó tuyến trở xuống. Nói,

Tới tìm ta một cái. Ta dẫn ngươi đi thăng cấp, được rồi. Cuồng lãng nhân cũng qua đây dưới. Vô danh để cho ta thuận tiện mang bọn ngươi thăng cấp ở mấy tỷ người trước mặt. Bị cuồng thần điểm danh. Phần này vinh dự. Bất kể là 30 ức trái đất người chơi đã đỏ mắt đến bạo nổ. Liền đối diện 200 vạn nhị trọng thiên người chơi. Cũng dồn dập lộ ra hâm mộ đố kỵ hận ánh mắt. Còn bà nó, tên kia tự mình mang theo thăng cấp. A ai, có người đã sớm ở lúc hàng bắt đầu lên A. Ta tại sao không có bằng hữu như vậy? Thực sự quá hâm mộ A, cuồng ma nếu có thể mang ta thật tốt A, ta chỉ muốn hỏi. Cuồng lãng còn thiếu người sao? Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.